Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 216, ra trận. Trời ạ, các ngươi rốt cục đến. Ta còn tưởng rằng Hogwarts hai vị dũng sĩ đều bỏ quyền. Mau vào đi, hai vị khác dũng sĩ đã chờ không ít thời gian. Lều vải mành đột nhiên bị người hất ra, lộ ra Ludo Bachman bóng người. Hắn nhanh bước ra ngoài, gấp hoảng hoảng nói Harry đột nhiên có chút muốn bật cười. Người đàn ông này lúc này rất giống một cái to con phim hoạt hình hình tượng hắn lại mặc vào bộ kia. Ông vang đội cựu đội bào điều này làm cho tâm tình của hắn hòa hoãn không ít. Sau đó hai người ngay ở Bachman dục bên dưới tiến vào lều vải bên trong. Fleur Delacour ngồi ở trong góc một tấm thấp bé trên ghế gỗ. Nàng ngày hôm nay ăn mặc có vẻ phi thường gọn gàng. Thường ngày đầu kia cùng eo sáng trắng tóc dài lúc này bị cao cao tết lên, vãn thành một cái đuôi ngựa. Trên người nhưng là phủ thêm một cái lông xù màu đen áo khoác. Một cái màu trắng quần jean chăm chú phác họa ra nàng chân thon dài hình. Chăm chú banh lên, có vẻ rất có sức sống ngoài ra. Nàng còn đổi một đôi xám nhạt giày thể thao. Vì nàng mang đến cùng ngày xưa cao quý hoa lệ hoàn toàn khác nhau một loại khí trang. Ít đi một phần kiều mị, có thêm một điểm hoạt bát, chỉ là những này đều không thể che lấp nàng hiện tại vô cùng sốt sắng sự. Thực, nàng một chút không giống bình thường như vậy trấn định tự nhiên. Sắc mặt có vẻ phi thường trắng xám, một bộ bệnh tật triền miên dáng vẻ vừa nhìn thấy Malfoy đi vào. Fleur tấm kia trên mặt tái nhợt tựa hồ lập tức có thêm điểm màu máu. Ánh mắt theo cũng sáng ngời lên. Victor Crumb nhìn qua so với thường ngày càng thêm âm trầm. Vậy đại khái là hắn biểu hiện nội tâm căng thẳng phương thức được rồi. Hiện tại đại gia đều đến đông đủ nên hướng về các ngươi giới thiệu một chút tình huống. Bachman vô cùng phấn khởi địa nói. Khán giả tập hợp sau đó, chúng ta đem tuyên bố thi đấu bắt đầu quy trình. Bởi đang tiến hành chén lửa đặc thù tình hình, Zumstrang cùng Beauxbatons hai vị dũng sĩ nắm giữ ưu tiên lựa chọn quyền lợi. Đúng rồi, ta quên nói rồi, lúc này Ludo vỗ vỗ đầu. Các ngươi sắp đối mặt chính là Hỏa Long. Bọn họ phân biệt là, nhìn thấy chưa, chính là trên tay ta này mấy cái tiểu mô hình. Ta còn có một việc muốn nói cho các ngươi a. Đúng rồi, nhiệm vụ của các ngươi là nhặt kim chứng. Ngoại trừ Malfoy, cái khác ba vị dũng sĩ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cái này nhiệm vụ mang ý nghĩa. Có thể, bọn họ có thể nỗ lực không cần cùng Hỏa Long chính diện tranh đấu. Hắn gật gật đầu nói tiếp. Mỗi một con rồng tập tính đều không giống nhau. Có lẽ sẽ so sánh tái tiến trình sản sinh to lớn ảnh hưởng. Hai người các ngươi ai trước tiên chọn? Ludo quay về Fleur cùng Crumb hỏi, nữ sĩ ưu tiên. Crumb khiêm nhượng nói, ta cảm thấy vẫn là rút thăm khá hơn một chút. Fleur đều muốn đi đưa tay nắm con kia màu xanh lục Whale lục long. Nàng biết, vậy hẳn là điều an toàn nhất long. Nhưng vẫn là mạnh mẽ khắc chế chính mình. Đây là một người thi đấu. Dựa vào chính là cá nhân thực lực. Cứ như vậy trái lại không công bằng. Nàng lắc đầu nói, ngươi là ta đã thấy tối có phong độ nữ sĩ. Bachman vỗ tay thở dài nói. Có điều ta còn phải hỏi một chút Crumb tiên sinh ý kiến. Bachman đem mặt ngắt lại đây. Ngài ý như thế nào đây? Ta đồng ý cái nhìn của nàng. Hắn nghiêm túc thận trọng nói. Không thể không nói, có thể có đối thủ như vậy là hết thảy dũng sĩ lẫn nhau may mắn. Bachman lúc này có vẻ nhiệt tình tăng vọt. Sau đó đem bốn cái mô hình lẫn vào một cái màu nâu trong túi. Malfoy tiên sinh, người đi tới thế nào? Ludo Bachman hướng về Malfoy nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Sau đó nói, ta đồng dạng thừa nhận nữ sĩ ưu tiên tốt hơn, Malfoy nói. Điều này làm cho Ludo vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Có điều rất nhanh điều chỉnh xong. Tốt lắm, tốt lắm, nữ sĩ ưu tiên. Fleur đem một con tay run rẩy luồn vào túi vải. Móc ra một con xinh xắn. Duy diệu duy tiếu long mô hình là Whale lục long. Trên cổ buộc vào một mã số. Số 2, há. Xem ra nữ thần may mắn vẫn có yêu chuộng. Bachman cười nói sau đó. Crumb móc ra chính là Trung Quốc quả cầu lửa. Trên cổ buộc vào dãy số là số 3, hắn liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Liền đặt mông ngồi xuống. Con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, Malfoy móc ra chính là cái kia ngân màu xanh lam thụy điển mũi ngắn. Long, trên cổ hệ dãy số là số 1, Harry biết lưu cho mình chính là cái gì. Hắn đem bàn tay tiến vào chù bố túi áo. Móc ra cái kia Hungary ong bắp cày. Là đệ tứ hào, được rồi. Các ngươi đều bắt được. Bác Mần nói, các ngươi đều đánh vào chính mình sắp sửa đối mặt hỏa long. Nó trên cổ dãy số là các ngươi đi cùng hỏa long đọ sức trình tự. Hiểu chưa? Được rồi. Ta hiện tại muốn tạm thời rời đi các ngươi một hồi. Bởi vì ta phải cho khán giả làm giải thích. Malfoy tiên sinh, ngươi là người thứ nhất. Ngươi vừa nghe thấy tiếng còi liền đi tiến vào cái kia trường quay phim đĩa. Biết không? Được rồi. Tiên sinh, đột nhiên. Không biết nơi nào vang lên tiếng còi, thượng đế a. Ta nhất định phải chạy đi tới. Bác Mần kinh hoàng nói. Nhanh chân liền chạy, nhìn qua trong lòng ngươi tựa hồ rất có niềm tin. Fleur lúc này đôi kia mê. Người hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Malfoy. Có chút suy yếu nói. Một bên cởi cái này dùng để chống lạnh màu đen áo khoác. Nội bộ là một cái màu vàng nhạt rộng rãi quần áo trong. Nhìn qua rất thuận tiện hành động, lần trước tan rã trong không vui tựa hồ bị nàng mang tính lựa. Chọn lãng quên, có thể đi. Hay là đây chỉ là ta biểu tượng cũng khó nói. Dù sao ở mỹ lệ nữ sĩ trước mặt, nam tính coi như sợ sệt đến muốn khóc lên, cũng sẽ tận lực để cho mình biểu hiện anh dũng không sợ. Malfoy nhún vai một cái, ta đối với mình nhận biết giả tạo trình độ vẫn rất có tự tin. Fleur lúc này hiếm thấy nở nụ cười. Tựa hồ cũng không như vậy lo lắng. Chúc ngươi nhiều may mắn. Nàng sau đó nói, cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Malfoy đáp lại. Lúc này bên ngoài lều đột nhiên vang lên một trận sắc bén tiếng còi, hắn nghe tiếng xốc lên mành. Xuyên qua lều vải lối vào đi đi ra bên ngoài. Ung dung lướt qua rừng cây bên. Xuyên qua sân bãi hàng rào lên một đạo lỗ thủng. Đi tới nơi so tài, các vị khán giả. Hoan nghênh quan sát trận này đã gián đoạn hơn 700 năm tam cường tranh bá tái. Hiện tại trình diện người thứ nhất tuyển thủ là đến từ Hogwarts Draco Malfoy. Bác Mần âm thanh bị gây âm thanh vang dội ma pháp. Truyền bá đến bốn phương tám hướng, bốn phía khán đài truyền đến từng trận tiếng hoan hô. Tiếng thét chói tai, Malfoy ngẩng đầu nhìn tới. Thậm chí còn nhìn thấy hắn cha mẹ cao to hình tròn khán đài ở mấy ngày trước còn chưa bị dựng thành. Rồi lại ở một buổi tối bên trong bỗng dưng vụt lên từ mặt đất. Đây chính là ma pháp sức mạnh. Lúc này Lucius cùng Narcissus đang cùng Pansy ngồi cùng một chỗ. Nói gì đó. Đáng nhắc tới chính là Lucius vợ chồng ngày hôm nay đều ăn mặc phi thường long trọng. Con trai của chính mình là tam cường tranh bá tái dũng sĩ. Để bọn họ cảm thấy phi thường tự hào, nhưng là Narcissus trên mặt đồng thời còn có vẻ rất sầu lo. A, gì, không cần lo lắng. Hắn rất tin tưởng đây, trước còn bị an ủi Pansy. Hiện tại phản tới an ủi vị trưởng bối này. Nắm thật chặt nàng tay cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.